cũng đưa cái này hành động phó chư áp dụng điều kiện tiên quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.